Chương 300, vợ dọ thợ thuật hành trình, bù kỳ tâm tích. Dỗ dở có chút buồn khổ. Mấy ngày qua hắn đi theo Luke bên người. Tận mắt nhìn đối phương đo sư cờ với những người chính khách trong lúc đó. Tiến hành tràn ngập tính toán phức tạp đánh cờ, còn có cùng hí ra, lẹ vì ạt thản chờ tổ chức lẫn nhau thăm do. Zun nữ đặc công, dường như tuyển Mỹ như thế thay phiên ở Luke trước mặt lúc gần lúc hiện. Điều này làm cho cả Pen America thật sâu cảm thấy thế giới hiểm ác, lòng người khó lường, xáo lộ quá nhiều, bắt đầu hoài niệm trước đây ở bờ giúp Linh đơn thuần sinh hoạt. Cứ việc khi đó điền không đầy cái bụng, mỗi ngày đều nên vì kế sinh nhai bôn ba, nhưng la đại gia trôi qua rất vui sướng. Tâm tình không tốt dồ dờ, đã từng tìm Luke nói hết quá. Người sau đem hắn tâm lý này tình hình, xưng là ăn quá no, nhàn rỗi không chuyện gì đưa đến lao binh di chứng về sau. Đơn giản tới nói, chính là sinh hoạt giàu có, tài vụ tự do sau. Lập tức mất đi mục tiêu, do đó sản sinh mở mịt cảm. Muốn giải quyết QNZ rất dễ dàng, cửu cửu 6 phúc báo liền có thể làm được. Tiêu hao tinh lực cùng thời gian tốt nhất phương thức, chính là toàn thân tâm tập trung vào công tác. Dô giờ cảm thấy rất có đạo lý, vì lẽ đó một lần nữa cầm lấy tấm khiên, mặc vào chế phục, gia nhập xỉ ẻn hắn không chút nào ý thức được mình bị dao động. QNZ không có chủ động dò hỏi quá lương bổng đãi ngộ các loại vấn đề. Phần này thực thành sức lực, không thẹn với cả Pen America tên. Liên như vậy, dô giờ bắt đầu rồi dài lâu tìm kiếm bù kỳ lữ trình. Luke đều là để ta chờ đợi, nhưng ta phải đợi tới khi nào dô giờ đờ y tấm kia thường thường không có gì lạ lông xù nam ánh mặt trời mặt, thở dài suy nghĩ nói. Hắn chỉ cần nhớ tới, chính mình bạn tốt bù kỳ rơi xuống hy dạ trong tay. Bị những người chết tiệt khốn nạn xem là ngựa giống, máy đóng có khí. Nội tâm liền cảm thấy từng trận khó chịu mỗi làm lỡ một giây đồng hồ, bù ký liền muốn nhiều gặp một giây đồng hồ dày vò. Dô giờ đi ở điện cờ Gemlin, lung tung không có mục đích đi lại. Hắn có dây thông hành, vì lẽ đó QNZ không chịu đến vệ binh ngăn cản. Đùng đùng đùng chúa cứu thế lầu tháp đồng hồ báo giờ phát sinh rung trời nổ vang, đem dô giờ từ hỗn độn trong suy nghĩ kéo trở lại. Không được nhất định phải nghĩ một biện pháp, mau chóng mà tìm tơ y bù kỳ cả Pen America trong óc, tràn đầy trắng toát thân thể đặt ở bạn tốt trên người. Đối mặt như vậy không phải người đãi ngộ, bù kỳ nếu là tỉnh táo, nói vậy cũng sẽ rất thống khổ. Nhớ tới ở đây, dô giờ quyết tâm một mình hành động, lại tới một lần nữa giải cứu binh nhì bù kỳ hành động. Hắn đã là cái thành thuộc siêu chiến binh, không đạo lý chỉ có thể đi theo Luke phía sau, chờ đợi đối phương giải quyết vấn đề. Ta QNZ có thể làm được. Nội tâm sốt ruột, thêm vào lâu dài tới nay chịu đến nghi vấn cũng chính là hai cái siêu chiến binh trong lúc đó chênh lệch to lớn. Các loại nguyên nhân, thúc đẩy dồ dở vi phạm binh sĩ nguyên tắc. Chuẩn bị thoát ly đội ngũ, một người một ngựa cứu bạn gay. Xin lỗi, Luke. Dồ dở mang theo cảm giác ấy náy nhanh chân đi ra điện cờ Gemlin. Hắn cũng không phải là không tin sụp mãn năng lực. Cả Pen America hoàn toàn tín nhiệm Luke. Bọn họ đồng thời kề vai chiến đấu, kết xuống thâm hậu tình cảm, đây là không thể nghi ngờ. Lại nói, mỗi một lần nguy cơ, mỗi một lần nên tiếp cường địch. Đều là Luke đứng ở tất cả mọi người phía trước, nâng lên cái kia phân thân là anh hùng trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Này không thể nghi ngờ khiến người khâm phục, đáng giá tôn kính. Superman là hoàn toàn xứng đáng nhân gian tháp hải đăng, rọi sáng thế giới nếu như Luke bản thân biết. Chính mình ở cả Pen America trong lòng hình tượng dĩ nhiên như vậy vĩ đại, e sợ gặp cười ra tiếng. Chỉ là muốn đến bù kỳ tình hình, tiếp tục chờ đợi, đối với ta mà nói chính là một loại giàn vặt. Dô giờ rõ ràng Luke ý nghĩ, hắn người bạn tốt kia từ trước đến giờ yêu thích nhất lao vĩnh giật, một lưới bắt hết. Vì lẽ đó, đang không có đem hỉ dạ cùng lẹ vì ạt thản câu đi ra trước, sẽ không tùy tiện lấy hành động. Đi tìm tên kia. Dô giờ phát động phân phối vỏ gạ xe con, hắn lần trước lẹn vào Moscow cũng không phải là không thu hoạch được gì. Háo lỉnh có mãn đột đánh vào đến Xô Viết tổ chức dưới đất bờ dọ thờ hụt, đồng thời được cái tình báo này con đường. Màu đỏ đế quốc khoảng cách đầu sỏ xuất hiện, xã hội đen tàn phá hỗn loạn hoàn cảnh còn có một quãng thời gian, đó là Đông Âu kỳ biến, Xô Viết giải thể chuyện sau đó. Hiện tại Xô Viết, không có xã hội đen, không có chân chính về mặt ý nghĩa đầu sỏ. Cho tới rổ giờ liên lụy tuyến bờ dọ thờ hụt, thực là một cái cảng cổ xưa tổ chức. Bọn họ cùng lẹ vì ạt thản như thế, có bối cảnh chính trị, thượng tầng sức mạnh. Hiện nay Xô Viết Bộ Nội vụ trưởng, Nịu Xạ Giạp Liền Quý Ba Phu Lở Pẹt Bờ Lì Ổ chính là bên trong thành viên. Bờ Giỏ Thợ Thuật truyền thừa cửu viễn, nắm giữ huấn luyện thích khách, thu thập tình báo đặc thù tài nghệ. Không chỉ là ở Xô Viết, Bắc Mỹ, châu Âu các nơi đều có phân bộ. Cả Pèn America lần trước lẻn vào Moscow, trong lúc vô tình cứu cái kế tiếp gọi thêm lì nạ vổ rồ nỉn nạ con gái. Trải qua một loạt phức tạp trải qua, hắn thắng được Bờ Giỏ Thợ Thuật hảo cảm. Chỉ mong bọn họ có thể đến giúp ta. Cả Pèn America thực cũng không muốn cùng Bờ Giỏ Thợ Thuật giao thiệp với. Đám người kia dường như cơ khí bình thường, đem sinh mệnh coi là rẻ tiền đồ vật tư tưởng, để hắn có chút mâu thuẫn. Hơn nữa, Dô Dở đã đáp ứng muốn bảo mật. Xuất phát từ tuân giữ lời hứa cân nhắc, hắn QNZ không có giải thích ở CN trong báo cáo giải thích việc này. Vò gạ xe con một đường bay nhanh, vung lên gió tuyết, mở ra nội thành, đứng ở phụ cận một gian nhà xưởng. Là ai còn không tiến vào, mấy cái vóc người cường tráng đại hán vạm vỡ liền nhích lại gần. Ánh mắt của bọn họ đề phòng, có chứa dày đặc cảnh giác tâm ý ta tìm đến băng rổ giờ đi xuống xe, lấy kính mắt xuống. Sau đó, lấy ra đặc thù tín vật khảm nạm có màu đỏ ngôi sao 5 cánh huy chương. Cũng không lâu lắm, một cái xúc trong râu, trên mặt mang theo tang thương người đàn ông trung niên đi ra. Hắn ăn mặc đồ lao động, cả người đều là dầu máy mùi. Rổ giờ, Captain America. Gọi băng nam nhân cười cợt. Ở đã đủ bẩn thỉu đồ lao động trên xoa xoa tay. Vẫn là vì bà Nes rổ rở gật đầu, dưới cái nhìn của hắn Bờ Giỏ Thợ Thuật lại như lu ke như thế không chỗ nào không biết. Tình báo con đường phương diện, cũng không so với sỉ ẹn, thì ra như vậy tổ chức to lớn kém bao nhiêu. Ngươi vận khí thật là khá. Bằng túi đầu suy tư một chút, sau đó nói rằng, bởi vì hai cái siêu cường quốc đối lờ hợp tở, thế cuộc vẫn luôn rất hồi hộp, rất vi diệu. Bulgaria, Gậy trột lộ vắc, còn có dù mà nghỉ ạ, khoảng thời gian này đã xảy ra mấy lên ám sát sự kiện. Người bị hại đều là cao tầng, hung thủ mà bằng sự liếc mắt một cái cả Pèn America, lạnh nhạt nói, xem ở ngươi cứu vổ rô nhìn na phần trên, lần này không thu ngươi tiền. Hung thủ là hoạt tờ Sô Đi ở, hắn thuộc về cao y na ho tổ chức, lai lịch là cái gì, ngoại giới hoàn toàn không biết. Thế nhưng, lại thông minh giã thú trải qua rừng rậm, sẽ lưu lại dấu vết. Trải qua Bờ Giỏ Thợ Thuật điều tra, hắn nên chính là ngươi phải tìm dêm bụ trẻ nạn bạn S. Bằng từ đồ lao động trên trong túi tiền cắp ra một tấm hình, hiển nhiên là từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Dô dơ nhận lấy, người trong hình vật rất mơ hồ. Mang giữa phúc mặt thức mặt nạ, cưới ở một lượng gắn máy xe quân đội trên. Chẳng biết vì sao, hắn chỉ là nhìn thấy cặp kia ánh mắt lạnh như băng, liền cảm thấy được vô cùng quen thuộc. Bù ký Dô dơ đem bức ảnh cẩn thận thu cẩn thận. Ngược lại hỏi, như vậy, ta muốn thế nào mới có thể tìm được hắn băng sinh như mày, không hề trả lời. Ý của hắn không cần nói cũng biết, miễn phí tình báo chấm dứt ở đây. Ngươi muốn từ trên người ta được cái gì rổ rở cu nở dê rất trực tiếp, hắn biết Bờ Giỏ Thợ Thuật buôn bán tình báo phương thức đa dạng. Có thể dùng tiền mua, cu nở dê có thể trao đổi. Ta không muốn tiền. Băng lộ ra sang sảng nụ cười, nhẹ giọng nói rằng, ta hy vọng hỉ giả có thể cu tờ kho ISO viết đúng dịp, ta cu nở dê là nghĩ như vậy. Dô giờ hiểu được. Bờ Giỏ Thợ Thuật cùng hỉ giả trong lúc đó có không thể điều hòa kịch liệt mâu thuẫn. Vài tờ số đi ở hoàn thành nhiệm vụ sau, đều sẽ đi đến Min Sở tiến hành báo cáo. Được trả lời chắc chắn bằng nói ra bủ kỳ tâm tích. Đó là một cái bỏ đi tập thể nông trường, đề phòng nghiêm ngặt, khó có thể tới gần. Cả Pèn America kiềm chế trong lòng ý mừng, hướng về bằng sau khi nói cảm ơn, ngồi trở lại vỏ gạ xe con bên trong. Có muốn hay không cùng Luke nói rổ rở có chút chần chờ, hắn không biết Luke có thể hay không để cho mình án binh bất động, tiếp tục chờ chờ. Đây là một lần hiếm thấy địa cơ hội.